cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 48, 48, đại tiểu thư có thích con hươu nhỏ của chị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lần đầu tiên nhìn thấy hai câu trước, có người đã hỏi, Thiến Thiến, trong giới giải trí có nữ minh tinh nào có cái tên này sao? Chữ viết thật là lớn a, phải đến câu cuối cùng. Chúng ta hãy bên nhau. Thốt ra thì tất cả mọi người đều choáng váng. Điều này thật sự lại không giống như đang ca ngợi một đại minh tinh. Cái này là tỏ tình sao? Thiến Thiến, Thiến Thiến, những người trên bàn đều nghiêng người nhìn về phía Thần Hy. Ly nước trên tay suýt chút nữa thì bị rơi vỡ. Nhân vật chính của bộ phim Thần Tượng Lãng Mạn và Trần Tục thực sự đang ở bên cạnh bọn họ. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Chẳng lẽ trùng tên sao? Thiến Thiến học tỷ, tiểu học muội vừa nói vừa lo lắng nuốt nước bọt. Chỉ vào ba câu nói lặp lại bên ngoài. Khàn giọng hỏi, là chị sao? Đầu óc Thần Hy trống rỗng. Cô ngơ ngác nhìn năm chữ. Chúng ta hãy bên nhau. Giống như những con bướm nhỏ màu vàng bị gió thổi bay đi sau đó lại tụ lại một chỗ. Biến thành những trái tim bay trong lòng. Đèn LED vẫn nhấp nháy. Ba câu đơn giản, thay đổi ngôn ngữ và màu sắc. Chạy theo vòng lặp, Thần Hy nhớ tới Lê chỉ đã nói với cô rằng cô có thể nói được 6 thứ tiếng. Cô cẩn thận đếm lại. Phát hiện quả thực đã thay đổi 6 lần. Tim Thần Hy như bị vật gì đó chạm nhẹ vào. Đột nhiên đập mạnh, điện thoại reo lên, Thần Hy ngơ ngác nhìn xuống. Chính là đại tiểu thư. Cô chớp chớp lông mi để bình tĩnh lại. Trả lời điện thoại và nhẹ nhàng nói. Voi, Thiến Thiến, Giáng sinh vui vẻ. Thần Hy nhìn tòa nhà bên ngoài. Trong mắt vô thức nở nụ cười. Giáng sinh vui vẻ, phòng riêng vừa ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người cầm đũa lắng nghe điện thoại của Thần Hy. Thần Hy muộn màng nhìn xung quanh. Phát hiện mọi người ánh mắt đều sáng ngời nhìn cô. Sắc mặt vô cớ có chút nóng. Ăn tối xong chưa? Lê chỉ hỏi. Thần Hy vốn đang muốn dùng đũa. Nhưng cô vẫn gật đầu. Ờ, vậy chúng ta về nhà thôi. Tiếng gió từ trong micro truyền đến. Thần Hy sửng sốt trong giây lát. Chị nhờ trợ lý Trương thanh toán hóa đơn cho em. Giọng Lê chỉ dịu lại. Xuống dưới đi, chị chờ em bên dưới. Thần Hy đột nhiên đứng dậy. Cô nhớ mình đã nói với Lê chỉ nơi cô sẽ ăn tối. Lúc đó hình như cô đang bận làm việc nên Thần Hy cho rằng cô ấy không nghe thấy. Được, chị chờ em. Sau khi Thần Hy nói chuyện xong, cô quay người lại, với tay lấy áo khoác, túi sách, khăn quàng cổ và mũ ở sau ghế. Cúi đầu nhìn hội trưởng và Nhan Đà. Nhan Đà ra hiệu cho cô ấy. Ok, hội trưởng thúc giục, đi nhanh, đi nhanh. Thần Hy mỉm cười. Đối với một người chưa uống dù chỉ một giọt rượu, khuôn mặt trắng như tiết đầu mùa hiếm khi nhuộm đỏ dịu, lộ ra chút ngượng ngùng hiếm thấy. Thật hiếm khi nhìn thấy biểu cảm mộng mơ của một cô gái trẻ như vậy trên khuôn mặt Thần Hy. Và sự trêu chọc ngay lập tức bùng phát. Bình thường chỉ có người khác mới ngại ngùng với Thần Hy. Nhưng hôm nay đến lượt Thần Hy. Thần Hy ho nhẹ một tiếng. Người nhà tôi đã đến đón tôi. Đang ở dưới lầu rồi. Cô mặc áo khoác vào với nụ cười trong mắt. Thực sự xin lỗi vì hôm nay về sớm. Nhưng hóa đơn đã được thanh toán xong. Mọi người có thể ăn từ từ. Vô, trong phòng lại ồn ào. Mọi người rướn cổ hỏi Thần Hy đối phương là ai. Bọn họ có quen biết nhau không? Tuy nhiên, Thần Hy đã lấy túi của mình và nhanh chóng bước ra ngoài. Để lại cho họ chỉ một tấm lưng trắng xóa. Không ngờ Lê chỉ, một người lạnh lùng và nghiêm túc lại làm ra chuyện xến sẩm như vậy. Nhan Đà kinh ngạc cúi đầu. Xóa video vừa quay, đồng thời chia sẻ bức ảnh nhẹ nhàng chụp cùng Tiếu Tiếu. Trong lòng cô mừng cho Thần Hy nhưng cũng cảm thấy có chút thất vọng không thể giải thích được. Nó giống như cảm giác của một người ba ba gả con gái mình đi vậy. Con heo nhỏ ở nhà tìm được một cây bắp cải mù ngọc không hề dễ dàng. Nhan Đà cầm đũa lên. Đang định ăn hai miếng ăn mừng thì bắt gặp ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình. Thảo. Nhan Đà gắp món ăn lên. Không muốn ăn. Cuối cùng hít một hơi thật sâu. nhét đôi đũa vào miệng. Mơ hồ nói, có chuyện gì cứ hỏi cậu ấy. Chúng tôi không thân. Hội trưởng bước ra giải quyết ổn thỏa. Được rồi, vì Thần Hy thanh toán tiền nên mọi người có thể thoải mái ăn uống. Những chi phí tiết kiệm được ngày hôm nay sẽ được trả lại khi chúng ta gặp lại Thần Hy sẽ nói rõ có được không? Được, tất cả mọi người đều hoan hô. Hai bữa cơm miễn phí đều khiến mọi người cao hứng. Ngoại trừ vừa rồi gần như muốn tỏ tình với Thần Hy với gương mặt baby của Lê Thanh. Khuôn mặt trẻ con nhìn có chút không tự nhiên. Nhưng anh ấy cảm thấy mừng vì đã không nói gì. Anh bình tĩnh lại và ăn đồ ăn như một lời chúc phúc đối với Thần Hy. Lê Thanh luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nghi ngờ nhìn ánh đèn bên ngoài. Suy nghĩ hồi lâu mà không tìm ra manh mối. Đầu óc anh ấy như một mớ hỗn độn. Anh ấy biết có một sợi chỉ. Khi rút nó ra thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Nhưng anh ấy lại không biết sợi chỉ nó ở đâu mà thôi. Căn phòng vẫn còn sống động. Thần Hy đi ra, đi thẳng vào thang máy. Nhìn những con số đang chậm rãi gõ. Cô đứng trước thang máy, lo lắng dậm chân. Một người tốt bụng đang đợi thang máy bên cạnh cũng nhắc nhở Thần Hy. Nhà vệ sinh ở hướng đó, không cần phải xuống lầu. Cô ấy chỉ trông có vẻ lo lắng. Thần Hy mỉm cười, cảm ơn. Cô không vội đi vệ sinh, cô vội đi gặp người mình thích. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, người đi đường nhìn vào ánh đèn của tòa nhà, thậm chí còn dừng lại để chụp ảnh. Thần Hy xách túi xách từ trong đại sảnh đi ra, đứng ở cửa nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy Lê chỉ đang đứng cạnh xe. Cô mặc áo cổ lọ màu trắng, mặc áo khoác đen, đứng đó hai tay đút túi quần, để những hạt tuyết rơi trên vai. Trên người Lê chỉ có một vẻ bình tĩnh khó tả. Chỉ cần đứng đó, cô đã xoa dịu tâm trạng bồn chồn của Thần Hy. Không thể rời mắt, trái tim đang đập thình thịch dường như đã tìm được nơi ở và sức sống của mình. Thần Hy lấy điện thoại di động ra gọi cho Lê chỉ. Lê chỉ không nhìn thấy Thần Hy. Cô giống như người qua đường. Ngẩng đầu đọc ba dòng chữ tỏ tình trên tòa nhà. Gió cuốn thắt lưng áo khoác của cô lên và nhảy múa trong không trung cùng với âm thanh của những bông tuyết. Điện thoại trong túi rung lên. Lê chỉ lấy ra, cúi đầu nhìn xuống, nhận cuộc gọi xong, quay đầu lại có cảm giác như đang nhìn lại. Khoảnh khắc Lê chỉ quay lại, ánh đèn LED màu vàng trên tòa nhà phản chiếu cơ thể cô. Ánh sáng rực rỡ phác thảo những đường nét thanh tú và mịn màng trên khuôn mặt Lê chỉ. Sau khi nhìn thấy Thần Hy, đôi lông mày lạnh lùng của cô giống như mặt hồ xuyên băng trong buổi chiều mùa đông. Với ánh sáng lấp lánh màu vàng ấm áp. Uầy, Thần Hy lông mày cong cong. Ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào. Uầy, Lê chỉ đưa ngón tay vào túi. Ngẩng đầu nhìn Thần Hy đang đứng trên bậc thềm quay lưng về phía ánh đèn trong sảnh. Mặt dần dần nóng lên. Thần Hy, cô ấy nhìn Thần Hy và thì thầm vào điện thoại. Chúng ta hãy ở bên nhau. Chúng tôi chính thức ở bên nhau như một cặp đôi. Thần Hy cúi đầu nhìn ngón chân. Không nhịn được nở nụ cười trên môi. Cô rất muốn dè dặt. Nhưng đối mặt với Lê chỉ, cô lại không giấu được nụ cười. Nếu có một cái đuôi nhỏ đằng sau nó thì nó đã vẫy từ bên này sang bên kia rồi. Được. Thần Hy hít sâu một hơi. Lặp lại nói. Được à. Hai người kết thúc cuộc gọi và nhìn nhau từ một khoảng cách ngắn. Lê chỉ rút tay ra khỏi túi. Vừa mở rộng vòng tay, Thần Hy đã chạy về phía cô. Thần Hy nhảy lên ôm lấy cổ Lê chỉ. Hôn lên đôi môi có chút lạnh lẽo của cô. Đối mặt với lời tỏ tình trên ánh đèn LED của Lê chỉ, Thần Hy nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của Lê chỉ. Em cũng thích chị. Em rất thích. Rất thích. Lông mi Lê chỉ run rẩy. Tai cô hơi đỏ lên. Cô đưa tay gạt đi những bông tuyết rơi trên mũ của Thần Hy. Cô ôm lấy khuôn mặt Thần Hy. Cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào ấm áp của Thần Hy. Có một chút vị ngọt của nước trái cây trên môi và lưỡi. Hai người trao nhau nụ hôn ngắn ngủi. Thần Hy đưa tay che khuôn mặt nóng bừng rồi lên xe. Chiếc đèn này rất đắt có phải không? Thần Hy chỉ vào tòa nhà phía sau. Đặt mu bàn tay lạnh giá lên mặt cho ấm lên. Lê chỉ lái xe. Không nhìn Thần Hy. lảng tránh hỏi, thích không? Chấm, em thích. Thần Hy lấy điện thoại ra, hướng người ra cửa sổ chụp ảnh. Vậy thì không đắt. Thần Hy mỉm cười. Ban đầu cô nghĩ tòa nhà trước mặt là tòa nhà duy nhất có đèn. Dù sao nó cũng đối diện với nơi cô đang ăn tối. Cho đến khi thanh niên gửi cho mình một bức ảnh. Khi đó Thần Hy mới nhận ra rằng Lê chỉ đã mua toàn bộ đèn tòa nhà trong thành phố để bày tỏ tình yêu của mình. Thanh niên cũng nhìn thấy. Hỏi có phải do chị làm hay không à? Thần Hy chớp chớp mắt. Nghi hoặc nhìn chằm chằm Lê chỉ. Người đang lái xe trong mắt có chút trống rỗng. Nhìn thẳng về phía trước mà không hề nhìn cô. Thần Hy có chút muốn cười. Liền đưa tay chạm vào Lê chỉ khuỷu tay. Đại tiểu thư cũng học được mưu kế này. Cô muốn khoe điều đó với tất cả tình địch của mình trong thành phố. Và muốn nói với những người khao khát Thần Hy biết rằng cô ấy đã có chủ. Khi Lê chỉ được biết cô đang nghĩ gì. Đôi mắt cô chớp chớp. Bàn tay đặt trên vô lăng hơi siết chặt. Cô không chắc liệu Thần Hy có tức giận hay không. Dù sao việc làm này quá lớn. Em như thế nào? Thần Hy nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng Lê chỉ đột nhiên co rút lại. Còn chưa kịp căng thẳng đã nghe thấy cô ậm ừ nói. Xem ra lời tỏ tình mà em chuẩn bị ban đầu có chút khó khăn rồi. Thần Hy áp mặt vào kính. Đảo mắt nhìn Lê chỉ. Em cũng đã tính toán. Nếu hôm nay chị không hành động, em sẽ tỏ tình với chị. Quần áo em đã mua xong rồi. Lê chỉ nhẹ nhàng thở ra hơi thở dồn nén trong lồ ưng ngực. Trong mắt cô hiện lên một chút ý cười. Khóe mắt liếc nhìn Thần Hy. Xin lỗi. Đã để em phải chờ lâu rồi. Đã chờ đợi rất lâu rồi. May mắn thay. Chúng tôi đã cùng nhau chờ đợi. Thần Hy cười nói. Vì hôm nay là ngày Lê. Em tha thứ cho chị. Thần Hy nói. Em đã chuẩn bị cho chị một bất ngờ. Về nhà sẽ cho chị xem. Lê chỉ trên mặt không có biểu hiện gì. Chỉ im lặng tăng tốc độ. Khi hai người cùng nhau đi kiểm tra phòng sau khi gặp lại ở hội cựu sinh viên đại học C, Lê chỉ không vội vàng mà dành thời gian trong suốt quá trình. Thậm chí cô còn có thể tập trung vào cuộc gọi hội nghị. Thần Hy nghĩ rằng cô đã không vội vàng. Bây giờ đại tiểu thư thực sự đã tăng tốc. Thần Hy đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cô ngồi trong xe nhìn qua cửa những bông tuyết bay qua. Hàng mi dài như những con bướm đen rung rinh. Đầu ngón tay hồng trắng vẽ hai trái tim chồng lên nhau trên kính xe mát lạnh. Cô lặng lẽ đỏ mặt. Cả hai đều chưa ăn gì và cũng không ai nghĩ đến việc nhắc đến chuyện đó. Về đến nhà, Thần Hy mở cửa trước. Cô đưa tay che mắt Lê chỉ. Tay còn lại bật đèn lên. Đang đang đang. Thần Hy hướng tay chỉ về phía cây thông Noel. Có một cây thông Noel đứng trước cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn. Trên đó treo những ngọn đèn rực rỡ và lấp lánh. Bên dưới là những hộp quà đầy màu sắc với nhiều kích cỡ khác nhau. Lê chỉ không biết Thần Hy đã làm như thế nào. Nhưng cô thấy cô ấy giơ tay và vỗ tay. Và tiếng nhạc, Jingle Le Bell, lập tức nổi lên. Cả nhà lập tức tràn ngập không khí Giáng sinh. Tiểu Quất Tử mặc một chiếc váy Giáng sinh màu đỏ và đeo một chiếc chuông quanh cổ. Nhảy ra khỏi tổ mèo và kêu meo meo với hai người họ. Ngay khi con mèo lắc đầu, chiếc chuông phát ra âm thanh giòn tan. Lê chỉ quỳ xuống sờ đầu Tiểu Quất Tử. Rất mong nhận được quà của Thần Hy. Lúc cô đang cho mèo ăn, Thần Hy vào phòng ngủ thay quần áo. Lê chỉ lẽ ra phải bình tĩnh ngồi trên ghế sofa chờ cô. Nhưng lòng cô lại không thể bình tĩnh lại. Mất tự chủ đi về phía phòng ngủ. Cho đến khi giọng nói của Thần Hy gọi cô vào trong. Lê chỉ hít sâu một hơi. Đẩy cửa vào. Xin cho biết còn điều gì có thể bất ngờ hơn. Món quà cô nhận được trong ngày sinh nhật. Cho đến khi cô nhìn thấy Thần Hy của hôm nay. Đèn trong phòng ngủ chỉ bật lên 4 ngọn đèn màu vàng ấm áp mơ hồ. Thần Hy mặc một bộ quần áo hiu đang quỳ giữa giường. Cô ấy đội những chiếc gạc nhung màu đỏ trên đầu và một chiếc vòng màu đỏ quanh cổ. Loại vải kiểu hiu hầu như không che được bộ bikini của cô ấy. Bên ngoài cửa sổ, làn da trong suốt như tiết đầu mùa lộ ra. Trắng trẻo và phản chiếu. Màu đỏ và trắng, tác động thị giác tuyệt vời. Lê Chỉ không bao giờ rời mắt khỏi đường cong và vòng eo săn chắc của Thần Hy. Mãi đến khi đối phương ngồi xuống, Lê Chỉ mới phát hiện ra đôi chân thon dài thẳng tắp của Thần Hy đang mặc một bộ lụa đen. Hai mắt cá chân thon thả được buộc bằng những chiếc chuông vàng nhỏ nhắn và tinh xảo. Mỗi khi cô di chuyển, chuông lại rung lên, âm thanh đặc biệt sắc nét, giống như tiểu quất tử ngoài cửa vừa rồi. Khác với tiểu quất tử, Thần Hy quyến rũ như nàng tiên. Mỗi hành động, cử chỉ của nó đều thu hút tâm hồn Lê Chỉ. Thần Hy chỉ ngón tay vào mờ u bàn chân, trượt đầu ngón tay lên trên chân cô. Đại tiểu thư có thích con hươu nhỏ của mình không? Mũi Lê Chỉ có chút ngứa, sắc mặt có chút ấm áp. Thích, nếu đã thích như vậy, thì sao không cưỡi đi ra? Lời tỏ tình của Lê Chỉ được công khai cho mọi người cùng xem. Trong khi chiếc áo của Thần Hy chỉ được cho Lê Chỉ xem. Lê Chỉ, người thường điềm tĩnh và dè dặt, và Thần Hy, người cởi mở và tươi sáng. Hôm nay dường như ngược lại, cả hai đều không chơi chữ và cũng không có sở thích đặc biệt nào. Nhưng hôm nay Lê Chỉ lại muốn ức hiếp Thần Hy. Cô đưa tay nhéo nhéo vạt đào của hươu, đuôi hươu giật giật, tiểu yêu tinh, Thần Hy ngước mắt lên, cười nói, ừm hửm, nốt cuối cùng vang lên và giai điệu nhẹ nhàng. Trước khi gặp Thần Hy, Lê Chỉ sống quá lặng lẽ và bình yên. Sau khi gặp Thần Hy, cô như bị Thần Hy kéo vào thế giới náo nhiệt, cảm nhận được sự phấn khích và ấm áp. Những đầu ngón tay còn hơi mát sau khi rửa đã đắm chìm trong hơi ấm. Giống như trái tim vốn im lặng và thờ ơ của Lê Chỉ rơi vào trong ánh mặt trời ấm áp và nhìn thấy ánh sáng. Tiểu quất tử đang chơi đùa ngoài cửa, vẫy chân để rung chiếc chuông nhỏ trên cổ. Thật thú vị khi được giải trí theo giai điệu của Jingle Bell. Như để đáp lại, tiếng chuông trong phòng ngủ chính càng lúc càng vang lên. Tiếng chuông này càng lúc càng to hơn tiếng kia. Âm thanh kéo dài gần một giờ mới dừng lại. Thần Hy, con hươu này lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của việc tan vỡ. Tặng quà vào dịp Giáng sinh thực sự rất khó. Chẳng trách mỗi năm chỉ được làm một lần. Mái tóc dài ngang lưng của Lê Chỉ được buộc lại sau đầu bằng dây chun. Mái tóc gãy của cô cuốn quanh cổ, gần như không che được vết sẹo trên đó. May mắn thay, cô có thể mặc áo cổ lọ vào mùa đông. Nếu không, Lê Chỉ đến công ty như thế này, điều đó sẽ xác nhận tin đồn cô ấy đến quán bar sau giờ làm việc là sự thật. Thần Hy mặc bộ đồ ngủ và tất cotton rồi xuống giường. Ném bộ quần áo bừa bộn vào thùng rác. Đỏ mặt bình luận nặc danh về cửa hàng. Chấm, vợ tôi đặc biệt rất thích. Ồ, giới tính của tôi cũng là nữ. Hai người đều chưa ăn gì. Trong tủ lạnh còn có rau và thịt tươi. Thần Hy đeo tạp dề chuẩn bị đồ ăn. Điện thoại di động trong túi tạp dề của cô reo lên. Thần Hy rửa tay, lấy điện thoại ra, chỉ thấy một tin nhắn nhắc nhở thu nhập của cô. Đại tiểu thư chuyển cho cô 300.000. Thần Hy bối rối. Họ có phải ở bên nhau không? Nếu không phải trước cô thổ lộ tình cảm, Thần Hy chắc chắn sẽ choáng váng. Điều này đây chính là phần thưởng của cô. Bảo bối, tại sao chị lại chuyển tiền cho em? Thần Hy nhìn vào phòng khách, liền thấy Lê Chỉ đang cho tiểu quất tử ăn. Đối phương không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, quỹ tình yêu, có phải đang cố tìm lý do để đưa tiền cho cô ấy? Thần Hy trở nên khẩn trương căng thẳng, cầm điện thoại trong tay, trong mắt lóe lên. Vậy thì sao? Thần Hy cầm lấy mép ốp điện thoại, thăm dò nói, có một chuyện em chưa nói với chị. Vốn dĩ cô ấy muốn nói ra điều này, nhưng cô ấy thường không động đến chủ đề này, nên việc nhắc đến nó một cách đột ngột như vậy có vẻ kỳ lạ. Lê Chỉ quay đầu nhìn cô, mắt hơi nheo lại, đứng dậy ngồi trên ghế sofa tránh tiếng ồn. Cứ như thể cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng vậy. Cô đặt tay lên đùi, cố tỏ ra nghiêm túc. Chị không phiền nếu như em có người yêu cũ đâu. Thần Hy bối rối, người tiền nhiệm. Đây là mối tình đầu của cô. Cô có người yêu cũ khi nào? Lê Chỉ dừng lại, nắm chặt ngón tay. Tôi nhất định sẽ cho anh nhiều hơn những gì cô ấy đã cho tôi. Thần Hy bối rối. So sánh với ai? So với ba ba cô hay Nhan Đà? Lê Chỉ quay hàm mím chặt. Cô lặng lẽ nhìn Thần Hy. Chị chắc chắn cho em nhiều hơn cô ấy. Thần Hy đi tới, chen một gối đến trước mặt Lê Chỉ, quỳ xuống ghế sofa, ôm mặt cô, cúi đầu hôn lên trán cô. Em cũng thích chị, bảo bối. Đó là lý do tại sao cần phải làm rõ. Em không có người yêu cũ, không có tình yêu và đây là đứa con duy nhất. Thần Hy chỉ vào Tiểu Quất Tử. Tiểu Quất Tử từ trong bát cơm ngước mắt lên. Meo. Lê Chỉ ngước mắt nhìn Thần Hy, đặt tay lên eo cô. Vòng eo săn chắc rõ ràng đã thả lỏng. Thần Hy khuyên cô, đừng học theo trợ lý Trương. Những bộ phim thần tượng đẫm máu thực sự không phù hợp với nhân vật của chị. Đôi mắt Lê Chỉ chớp chớp, đôi môi mỏng mím lại. Thần Hy nói, điều em muốn nói với chị là, cô hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn, em có tiền, không cần chị đưa tiền cho em. Tuy không bằng đại tiểu thư nhưng bản thân Thần Hy cũng là một tiểu thư có tiền. Lê Chỉ lặng lẽ nhìn Thần Hy, và dường như mỉm cười sau khi nghe những gì cô ấy nói. Với một lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng, gật đầu khẳng định, ừ, em có tiền, em có rất nhiều tiền. Thần Hy là một người độc lập, họ yêu nhau, tất nhiên Thần Hy không thể cảm nhận được khoảng cách tài chính giữa họ. Thần Hy nói điều này vì cô muốn trở nên mạnh mẽ và không sẵn sàng tiêu tiền sau khi yêu. Lê Chỉ cảm thấy mình đã sơ suất. Thế là Lê Chỉ gật đầu đồng ý, em có tiền. Thần Hy chớp chớp mắt, em thật sự rất giàu có. Chị biết, bạn biết đấy. Thần Hy muốn cởi chiếc áo vest học sinh tội nghiệp mà cô đã mặc trước đó. Nhưng đại tiểu thư đã đưa tay kéo nó lại để cô mặc lại. Và nói, chị thích em và sẵn sàng chi tiền cho em. Tác giả có lời muốn nói. Nhật ký chuẩn bị kết hôn. Lê Chỉ, thực ra vợ tôi nói cô ấy giàu. Vợ tôi lúc muốn mạnh mẽ cũng dễ thương lắm. Các mối quan hệ mới nên bình đẳng. Cách Trương.